Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 41, 41, giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đi đâu cả rồi? Chu Hạ với bộ đồng phục thể dục tươm tất, tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi giày thể thao màu trắng, cùng với chiếc ba lô màu hồng nữ tính đi xuống nhà. Vết thương nơi má mặt không biết vì sao lại đỡ đau hơn trước rồi. Mặc dù cô chẳng hề bôi thuốc gì cả, nhưng Chu Hạ vẫn cẩn trọng đeo thêm một chiếc khẩu trang để lát nữa đến trường sẽ không bị bạn bè nhìn thấy. Hả? Vì nhà chính đang tu sửa nên cần khá nhiều người về quét dọn. Yêu Nhàn cùng những người khác đã về đấy hết rồi chị ạ. Chiều nay sẽ có thêm một hai người khác đến đây. A Tình nãy giờ loay hoay dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Chu Hạ. Vừa làm xong đang bê ra thì bắt gặp cô. A Tình chỉ bất đắc dĩ mới phải nói dối như thế. Vì trước khi đến bệnh viện Kha Luân đã dặn dò cô ấy nếu Chu Hạ có hỏi thì phải nói như vậy. Nếu như cô nói ra việc Kha Luân đã đuổi việc mọi người và Di Ba Tê chết Yêu Nhàn thì người tiếp theo phải ngủm sẽ là cô ấy. Nhưng thật ra việc Di Ba Tê chết người đấy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. 1. Kha Luân đã âm thầm căn dặn vệ sĩ vào 3 giờ sáng hãy để Yêu Nhàn lên bờ và đưa cô ta về nhà chính nhận lương rồi nghỉ việc như bao người khác. Nhưng Yêu Nhàn vì phải ngâm trong nước đá lạnh quá lâu. Đã vậy còn phải chịu đến mười mấy cái tát mạnh. Lúc được vệ sĩ hỗ trợ leo lên thì cô ta đã lên cơn co giật. Sùi bọt mép và tắt thở ngay trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu. 1. Em lại ăn chung luôn đi. Dù sao bây giờ cũng chẳng có ai ở nhà hết. Ngồi đây nói chuyện với chị cho vui. 3 tuần sau, cậu chủ, có cậu Tử Phong gửi thiệp mừng cưới. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đấy mà đã thêm 3 tuần nữa trôi qua. Trong 3 tuần đấy anh làm được rất nhiều việc. Và đặc biệt hơn là thường phải đi chữa bệnh. Tư vấn tình cảm không công cho mấy cậu bạn thân. Đã vậy sắp tới còn phải chuẩn bị tiền quà mừng cưới cho bọn họ. Đám cưới của đôi Phong Điềm vừa kết thúc. Thì cặp Hạo Nhi cũng cười liền ngay sau đó. Anh nhìn mà không khỏi ghen tị. Mới quen không bao lâu mà đã lên xe hoa rồi. Bác sĩ bảo cưới hay sao mà cậu ta gấp rút vậy? Kha Luân cầm tấm thiệp màu đỏ chót, thơm lừng mùi nước hoa với những họa tiết, bắt mắt, sang trọng, bên trên tấm thiệp còn được in cả hình ảnh của cặp đôi đấy mới ghê chứ. Không được rồi, anh không thể chịu thua. Sau này nếu có kết hôn thì anh phải làm lớn hơn họ mới được. Ngày mai cưới mà hôm nay mới gửi thiệp cho mình. Hiện tại đã có một lượng lớn nhân viên y tế được tuyển vào bệnh viện nên anh bây giờ khá là thảnh thơi. Không còn bận bịu như trước nữa. Thời gian được chú ngủ ở nhà cũng nhiều hơn. Chỉ có điều là từ ngày hôm ấy Chu Hạ không còn chủ động đến tìm anh nữa. Mà cũng đúng thôi. Anh để con người ta bị đánh ra nông nỗi như vậy rồi mới thay mặt đòi lại công bằng thì còn nghĩa lý gì nữa. Xin chào, anh có bận không? Khi Kha Luân còn đang ủ rũ trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên cửa văn phòng mở ra. Chiếc đầu nhỏ của Chu Hạ từ từ thò vào bên trong cất tiếng nói. Khụ, anh đang làm việc, em vào đây có việc gì quan trọng không? Kha Luân vội ngồi lên ngay ngắn, nhanh tay cho tấm ảnh về Hương Diên được đặt trên bàn vào hộc tủ. Hắn giọng, tỏ ra không lạnh, không nhạt đáp nhưng thực chất trong thâm tâm đang gào thét dữ dội. Em chỉ định nhờ anh giảng hộ một số bài tập, nhưng anh bận thì thôi vậy. Em lên mạng xem cách giải cũng được. Bởi vì trong khoảng thời gian qua Chu Hạ phải trải qua khá biến cố trong cuộc đời. Kiến thức vì thế cũng bị thất thoát đi không ít. Vì là thi tổ hợp nên các môn chính chỉ thi trong 2 ngày là xong. Mà cô chỉ còn vài ngày nữa để ôn luyện. Chu Hạ lại không dám gặp trực tiếp thầy cô để xin họ giảng lại. Hết cách rồi nên mới chủ động sang đây tìm anh. Khoan, anh vừa xong việc rồi. Qua đây ngồi đi. 1. Chu Hạ ồ lên một tiếng rồi e dè bước vào. Dù cô thường xuyên tìm cớ trốn tránh việc giường chiếu bằng cách nói bản thân đến ngày đèn đỏ và những cuộc nói chuyện giữa hai người. Thế nhưng tình cảm trong Chu Hạ vẫn chưa thể nguôi ngoai được phần nào. Thậm chí nơi ngực trái vẫn đang đập thình thịch khi cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Không hiểu chỗ nào, Kha Luân quay ra nhìn vào tờ đề môn hóa học cô vừa đặt lên bàn rồi hỏi. Em không hiểu câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1. Kha Luân, có 7 bài mà em không hiểu tận 6 bài. 10 phút sau, một người ngồi xử lý văn kiện, hồ sơ, người còn lại giải các bài tập được định hướng sẵn các bước giải. Công việc của anh chỉ còn một tí nữa thôi là hoàn thành rồi nhưng mà anh mãi chẳng thể tập trung vì cái khe ưng ực sâu hút. Tròn trịa kia cứ lấp ló trong tầm mắt. Mấy tuần qua anh vô cùng bí bách, bực bội vì không thể đụng vào cơ thể cô nhóc này. Lúc thì Chu Hạ bảo tới tháng, lúc thì bảo đau bụng. Vô số lý do được viện ra để trốn tránh DC vọng S1NS lý của anh. Không thể chịu được nữa. Mồ hôi hột đã toát ra cả rồi. Kha Luân âm thầm đứng lên đi ra phía sau lưng Chu Hạ. Em quên mất khúc này rồi. Anh giảng lại cho em đi. Trong lúc Chu Hạ còn đang đau đầu với những công thức phức tạp trong hóa học thì anh đã đứng sát và chống tay xuống bàn bao bọc cả người bên dưới. Cô ngẩn mặt lên hỏi thì vừa vặn hôn lấy chiếc cằm cương nghị của người đàn ông. Kha Luân đột nhiên nhấc bổng Chu Hạ ngồi lên đùi mình. Khuôn mặt đẹp trai rụi rụi vào tấm lưng mảnh khảnh ấy. Bên dưới không ngừng cọ tới cọ lui. Em đang đến tháng. Xin anh đấy. Chu Hạ biết nơi đó của anh đang dần cứng lên cách một lớp váy mà ma sát vào liên tục vào nơi nhạy cảm của cô. Trong phút chốc cô không thể nghĩ ra được lý do gì mới mẻ. Ồ, vậy sao anh không cảm thấy gì cả? Bàn tay hư hỏng lướt dọc một đường theo thắt eo nhỏ nhắn. Sau đó mò vào bên trong tà váy. Không ngần ngại vạch quần chip sang một bên chạm thẳng vào nơi N0N mềm ấy khiến Chu Hạ giật nảy người. Khi anh không cảm nhận được điều gì khác thường ở nơi ấy liền đem ngón tay đưa lên trước mặt. Em đang học bài mà. Nhìn thấy không có màu đỏ Kha Luân lại đem ngón tay nhét vào nơi hiểm bí. Chu Hạ khó chịu nắm lấy tay anh. Ứa nước mắt cầu xin. Ở đây chỉ còn 4 bài. Giảng một bài làm 10 phút em thấy thế nào? 1. Kha Luân nham hiểm đem tờ giấy nháp mà anh ghi công thức. Cách làm cho cô trước đó vò nát vứt vào trong thùng rác. Được, Chu Hạ dù chẳng muốn nhưng cô hiểu rõ bây giờ có muốn trốn cũng chẳng được nữa đành phải cam chịu gật đầu đồng ý với Kha Luân. Hai má Chu Hạ dần đỏ ửng như quả cà chua rồi. Cả đời này cô chưa từng phải trải qua chuyện xấu hổ như thế này. Còn xấu hổ hơn khi cả hai vờn nhau trên giường. Kha Luân không cởi hết đồ của cô gái trong lòng mà chỉ tụt bỏ quần chip của cô đến mắt cá chân. Để nó treo lủng lẳng ở đấy. Rát quá. Áo sơ mi, quần âu vẫn còn nguyên. Kha Luân cũng chỉ cởi phi quần vừa đủ chỗ để cậu em của mình có thể được giải phóng. Ngón tay vừa được lấy ra thì anh đã đột ngột đưa thứ khác to lớn hơn xâm nhập vào. Vùng đất bí ẩn vẫn chưa đủ ẩm ướt khiến Chu Hạ có cảm giác buốt nhẹ. Các đầu ngón chân vì thế mà căng cứng, cuộn tròn vào nhau. 1. Bài này cách làm như vậy. Cục cưng đã hiểu chưa hừm. Kha Luân ôm lấy eo Chu Hạ mà nhẹ nhàng xoay tròn hông chứ không hề đánh tới. Khiến cô gái nhỏ liên tục để thoát ra những tiếng nấc ngọt ngào bên tai. Cơ thể Chu Hạ thỉnh thoảng truyền đến những cơn rùng mình. Tê tê dại dại như có từng luồng điện chạy dọc qua cơ thể. Nhưng vẫn phải giữ tập trung nghe những lời giảng phía sau truyền tới. Đã hiểu chưa? Không hiểu anh giảng lại một lần nữa. Thời gian làm sẽ tăng gấp đôi. Kha Luân giảng xong một lượt tất cả các bài thì quay sang hỏi cô. Bày tỏ ý tốt của mình nhưng Chu Hạ lại từ chối khiến anh buồn quá đi mất. Không, em hiểu rồi. Không cần đâu. Anh giảng bài tiếp theo đi. Vậy em giải lại đi nào. Kha Luân nhét cây bút chì vào tay cô và đẩy tờ đề đến trước mặt Chu Hạ. Cô run rẩy cầm bút. Nét bút đẹp đẽ cũng đã trở nên nghệch ngoạc. Dặn ra từng chữ. Anh ác quá hu hu. Chu Hạ vừa tập trung cao độ làm bài vừa chửi rủa Kha Luân. Lúc này Kha Luân mới bắt đầu cuộc hành trình của mình. Anh nắm chặt eo cô. Bên dưới không ngừng đỉnh mạnh. Anh hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má đẹp đẽ ấy. Em làm xong rồi. Chu Hạ vốn đã thông minh. Đầu óc cô rất nhạy bén trong việc học. Chỉ cần 10 phút cô đã giải xong tất cả bài tập. Kha Luân hài lòng nhìn vào những đáp án do cô làm ra. Tốt, vậy lên bàn nằm nhé. Còn tưởng anh đang khen cô nhưng không ngờ anh đang chờ đợi để đổi tư thế mà thôi. Không để Chu Hạ có thời gian suy nghĩ. Anh liền xua tay khiến những vật dụng trên bàn dồn sang một bên. Rồi nhanh chóng bế mông cô đặt lên đấy. Chậm thôi. Ánh đèn LED sáng trưng đang chiếu xuống cảnh tượng mờ ám bên dưới. Hai cơ thể đã hòa làm một. Xung quanh văn phòng tràn ngập tiếng ư a của cô gái cùng hương vị. Tình yêu. Quẩn quanh nơi nơi. Reng. Reng. Có. Có người gọi em. Anh dừng lại chút đi. Trong giai đoạn cả hai đang cuồng nhiệt nhất thì điện thoại Chu Hạ bỗng nhiên reo lên. Kha Luân với tay cầm lấy mang đến giúp cô thì bất ngờ cái tên. Mặc Cảnh, lọt vào trong ánh nhìn của anh. Nghe, Kha Luân đưa điện thoại cho Chu Hạ và ép cô phải nghe nó trong tình trạng bên dưới vẫn còn dính liền như thế này. Chu Hạ tuy có cương quyết lắc đầu và đẩy điện thoại ra xa nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua việc này. Alo, anh. Anh gọi tôi giờ này có việc gì sao? Cô cố nén tiếng kêu nhất có thể. Nhưng vẫn phải chào thua với sự ra vào liên tục của Kha Luân. Nhưng vẫn may cô vẫn chưa để lộ tiếng gì mờ ám. Cũng không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em ngày mai có thể cùng anh đi ăn không? Nghe tới đi ăn Kha Luân như nổi điên. Anh ghé sát bên tai cô thì thầm. Lời nói đầy tính đe dọa. Ngày mai em phải cùng anh đến một nơi. Em dám đồng ý tôi liền di ba tê chết em. Lời nói tất nhiên phải đi chung với hành động. Kha Luân nghiến răng nghiến cốt đâm mạnh khiến Chu Hạ phải thất thanh hết lên. Á a, đau quá hu hu. Mặc Cảnh cũng hú hồn. Anh ta lo lắng, vội vàng hỏi han cô. Em làm sao thế? Trên vầng trán của Chu Hạ đã nổi đầy mồ hôi hột. Cô cắn mạnh môi dưới. Một hồi lâu mới đáp lại. Tôi không sao, em chỉ bị ngã thôi. Ngày mai em bận, tôi ngắt máy nhé. Tạm biệt, cách chương.